Trường Sinh Bất Tử, quyển 9, góc truyện audio.com. Vương Khô Lâu, Khô Lâu Vương, tên Vương Khô luôn luôn là ám chỉ địa vị của hắn sao? Lão Ngũ thâm trầm nói. Vương, trong đại điện, năm cường giả Khô Lâu một trận trầm mặc. Dù sao cái suy đoán này làm cho chúng Khô Lâu rung động quá lớn. Khô Lâu Vương đời trước, cái gọi là Khô Lâu Vương, chính là người cao nhất ở Khô Lâu bộ tộc, uy tín còn cao hơn so với uy tín của thánh nhân ở Khô Lâu bộ tộc. Một người quyết tài chân chính, nhưng thân phận của Vương Khô càng quỷ dị hơn, nếu là thật sự chính là Khô Lâu Vương đời trước. Chúng ta có nên hồi báo Tổng Minh hay không, bẩm báo một đám trưởng lão, còn có Vương. Một Khô Lâu trong đó suy nghĩ một chút nói, phát hiện Vương đời trước nhất định phải hồi báo Tổng Minh. Không sai, công lao này, Tổng Minh nhất định sẽ cho chúng ta đầy đủ phần thưởng, linh hồn chi hỏa của chúng ta đã đến cực hạn, lại tấn cấp cơ hồ không có khả năng. Chỉ có phần thưởng của Tổng Minh mới có thể làm cho chúng ta tiếp tục lên cấp. Đây là một cái cơ hội tốt, Lão Ngũ, ngươi thấy sao? Lão Đại bỗng nhiên mở miệng nói. Không sai, Lão Ngũ, ngươi thấy sao? Nơi này đầu của ngươi là linh hoạt nhất, lại một Khô Lâu nói. Lão Ngũ suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy, lần này chúng ta phát hiện điều bí mật này, vô cùng nhạy cảm, xử lý không tốt, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu, Lão Đại nghi ngờ nói, một đám Khô Lâu cũng là nhìn về phía Lão Ngũ kích động lúc trước nhất thời tàn đi. Không sai, nếu không phải không có phát hiện, chúng ta rời khỏi Chuyển Luân Cương vực không tham dự trong đó, nếu tham dự trong đó, có thể sẽ bị ân oán của Khô Lâu Vương cũ mới nghiền nát, thậm chí có thể tan xương nát thịt, Lão Ngũ trầm trọng nói. Tan xương nát thịt, không thể nào, một Khô Lâu không thể tin nói. Như vậy đi, chúng ta đi phân tích một chút, nếu lựa chọn tham dự trong đó, hiện tại chính là hai Khô Lâu Vương cũ mới, chúng ta chọn trung lập. Vậy chỉ có bị hai phe đồng thời xuất thủ giết chết, chỉ có thể chọn về phe của một người trong đó, chọn người nào? Trước tiên là nói về Khô Lâu Vương đời trước, chúng ta lựa chọn hắn, hiện tại hắn thế đơn lực bạc, hơn nữa dường như tu vi còn chưa khôi phục, chúng ta đứng chung một chỗ cùng hắn, sau này sẽ phải đối mặt với Khô Lâu Vương, thậm chí cả Tổng Minh Khô Lâu tộc. Lão Ngũ trầm giọng nói, đây sẽ là muốn chết, một Khô Lâu lập tức nói, đợi ta nói hết, đi theo Khô Lâu Vương đời trước chúng ta. Muốn lên cấp cũng không phải là việc khó, người phàm có câu là dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giờ phút này nếu là ủng hộ Khô Lâu Vương đời trước, một khi hắn quật khởi, chúng ta quật khởi là không thể tránh khỏi. Lão Ngũ khẳng định nói, mấu chốt là hắn có thể quật khởi sao? Một Khô Lâu không tin nói, cái này tạm thời chúng ta không nói, nói về việc gia nhập phe Tân Vương một chút cũng chính là phía Khô Lâu Vương. Đầu tiên có một khả năng rất nhỏ, chúng ta sẽ bị Khô Lâu Vương diệt khẩu. Lão Ngũ nói, diệt khẩu, tại sao? Lão Đại mở miệng nói, một đám Khô Lâu cũng nhìn Lão Ngũ, bởi vì chúng ta biết quá nhiều, Khô Lâu Vương không hy vọng Khô Lâu Vương đời trước xuất hiện, cũng không hy vọng chúng ta biết quá nhiều, dù sao chúng ta không phải là dòng chính của hắn, trong Tổng Minh còn có rất nhiều trưởng lão, hắn thậm chí có thể nghĩ dưới tình huống không kinh động chúng trưởng lão diệt Khô Lâu Vương đời trước mà chúng ta tự nhiên cũng không cần xuất hiện. Lão Ngũ nói xong, một đám Khô Lâu cũng là một trận trầm mặc. Dĩ nhiên, cũng có không thể diệt khẩu, Khô Lâu Vương sẽ thưởng cho chúng ta, nhưng là loại phần thưởng dệt hoa trên gấm này, khẳng định không bằng phần thưởng lấy được khi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thay mặt chống lại Khô Lâu Vương. Lão Ngũ nói, chúng Khô Lâu có thể tiếp nhận rồi. Nhưng là dưới tình huống này còn có một nguy hiểm, chính là Khô Lâu Vương đời trước quật khởi, nếu là đoạt lại vương vị một lần nữa, năm chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Lão Ngũ nói, trong đại điện một đám Khô Lâu một trận trầm mặc, hiển nhiên trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nhưng, là Khô Lâu Vương đời trước có thể quật khởi sao? Một Khô Lâu không tin nói, tại sao không thể, 60 vạn năm trước lúc Khô Lâu Vương đánh lén hắn, nhất định thiết kế sát cục tuyệt đối, trốn không có thể trốn, nhưng là Khô Lâu Vương đời trước vẫn là trốn thoát, khẳng định bị thương nặng, nhưng cuối cùng trốn thoát hắn tất có chỗ hơn người. Tiếp theo, bên trong Tổng Minh chẳng lẽ sẽ không có trưởng lão tâm hướng về Khô Lâu Vương đời trước sao? Khô Lâu Vương đời trước hiện thế, chẳng lẽ chỉ có bại sao? Lão Ngũ trịnh trọng nói, Lão Ngũ, người nói làm ta hồ đồ người nói chúng ta nên làm như thế nào? Một Khô Lâu nghi ngờ nói, vẫn là câu nói kia, nếu không thì rời khỏi, coi như cái gì cũng không phát sinh, cái gì cũng không phát hiện, chúng ta còn có thể sống được nếu không tham dự vào, sau khi tham dự vào. Nhất định phải chọn đúng trận doanh, không phải hưng thịnh thì sẽ trở thành diệt vong. Lão Ngũ nói, trong đại điện một trận trầm mặc, một đám Khô Lâu đều đang do dự. Lão Đại, ngươi thấy sao? Một khô lâu hỏi, chư vị, chúng ta ở tu vi này đã hơn nhiều năm, linh hồn chi hỏa không cách nào lên cấp, vĩnh viễn chỉ có thể ở cảnh giới đại tiên, chẳng lẽ luôn luôn phải chờ tới lúc linh hồn chi hỏa dập tắt? Có lẽ sau này còn có cơ hội lên cấp, nhưng trên đời nào có nhiều cơ hội như vậy? Ta cho rằng, giờ phút này chính là cơ hội bày ở trước mặt chúng ta nhất định phải nắm chặt. Lão đại nói, ân, một đám khô lâu gật đầu. Lão ngũ, ngươi cho là chúng ta gia nhập trận doanh của người nào? Lão đại hỏi, chúng ta đây là dùng mạng của chúng ta để đánh cuộc tuyệt đối không thể thua, hơn nữa ta cho rằng, nếu đánh bạc bằng mạng, như vậy phải đánh cuộc lớn một chút, ta chọn Vương Khô. Năm huynh đệ chúng ta, muốn lên cấp thành khô lâu mạnh nhất mà không phải một chút bố thí. Lão ngũ nói ra hùng tâm tráng trí của mình, nhưng vạn nhất thua thì sao? Một khô lâu lo lắng nói, thua chính là chết, ta biết đi theo Vương Khô tỷ số thắng sẽ rất thấp nhưng vẫn có thể. Vương Khô sẽ không bạc đãi chúng ta đầu nhập vào khi hắn cần nhất tốt hơn gấp trăm lần, nghìn lần so sánh với sau này Vương Khô được thế mới nịnh nọt. Lão ngũ khẳng định nói, nhưng, chúng ta sẽ phải là địch cùng Vương, cùng Tổng Minh A, lại một khô lâu lo lắng nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô ta mới vừa nói, nếu là không có quyết tâm nghênh địch vạn khô này, như vậy chúng ta vẫn là rút lui khỏi nơi này thật sớm, tránh khỏi ân oán của khô lâu tộc lần này. Lão, ngũ trịnh trọng nói, tại sao không chọn lựa khô lâu vương? Ta mới vừa nói, đây là ân oán cấp trên, lựa chọn khô lâu vương có ba điểm tai hại. Thứ nhất, chúng ta bị diệt khẩu. Hai, linh hồn chi hỏa lên cấp tuyệt đối không bằng đi theo vương khô. Ba, một khi vương khô quật khởi, chúng ta tất là đối tượng diệt vong thứ nhất. Một điểm trọng yếu hơn, bên trong tổng minh, khẳng định còn có trưởng lão tâm hướng về vương khô, một khi chúng ta bởi vì tiêu diệt vương khô mà nhận được ân huệ, trưởng lão này sẽ chúng ta là cừu địch. Khi đó, bản thân chúng ta sẽ khó hơn nữa. Lão ngũ nói, chúng khô lâu một trận trầm mặc lần nữa. Lão đại, ngươi thấy sao? Chúng ta nghe ngươi, một đám khô lâu nhìn về phía lão đại. Lão đại suy nghĩ một chút nói. Chúng ta đi bái phỏng vương khô, ta muốn xem hắn là một khô lâu như thế nào, nếu là không. Có phách lực để cho chúng ta giao mạng ra, chúng ta lập tức rời khỏi chuyển luân cương vực mai danh ẩn tích. Ừm, một đám khô lâu gật đầu. Một tháng sau, đại tranh thánh đình, Xương Kinh, khởi bẩm vương tôn, ở ngoài Xương Kinh, năm tên đại khô lâu cầu kiến. Một khô lâu màu vàng nói với vương khô, năm tên đại khô lâu, vương khô khe khẽ ngờ vực. Đúng, theo thuộc hạ suy đoán, năm đại khô lâu này, hẳn là đều đến từ mang cốt thánh địa, đứng đầu mang cốt thánh địa. Khô lâu màu vàng cung kính nói, dẫn bọn hắn tới đại điện của ta, vương khô trầm giọng nói, rõ, rất nhanh, năm tên đại khô lâu ở mang cốt thánh địa bị dẫn tới Xương Kinh cùng nhau tiến vào đại điện của vương khô, cửa đại điện đóng lại, vương khô gặp mặt ngũ đại cường giả. Ba canh giờ sau, cửa đại điện mở ra, vương khô cùng năm tên đại khô lâu, đi ra khỏi đại điện. Hướng về phía vương khô, năm tên đại khô lâu cung kính vái tiếp theo nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, Dịch Diễn đi tới cung điện của vương khô. Vương tướng quân, năm người này, hình như là ngũ đại cường giả của mang cốt thánh địa A, Dịch Diễn cười nói. Ân, không bao lâu nữa, mang cốt thánh địa sẽ gia nhập đại tranh. Vương khô gật đầu, hai tháng sau chúng khô lâu trở về lần nữa. Chẳng qua là lần này, quỷ dị thiếu một người, chỉ có bốn đại khô lâu. Vương tôn, một đám đại khô lâu một chân quỳ xuống. Sao vậy? Vương khô trầm giọng nói. Lão tứ làm phản rồi, hắn làm trái với lời thề ban đầu của chúng ta, rời khỏi chuyển luân cương vực rất có thể đi tới tổng minh khô lâu tộc rồi. Đại khô lâu cầm đầu hổ thẹn nói. Cái gì lão tứ, ta không có người huynh đệ này. Đại ca từ, này chính là tứ huynh đệ chúng ta. Một đại khô lâu khác bên cạnh trầm giọng nói. Các ngươi tại sao không đi? Vương khô trầm giọng hỏi. Chúng ta thề chết theo vương tôn, một đám đại khô lâu lập tức nói, đứng lên đi, vương khô gật đầu, thu phục bốn gã thuộc hạ, vương khô ra mắt Trung Sơn. Thánh vương khô giấu giếm mong rằng thánh vương thứ tội. Vương khô cung kính nói, không có gì phải thứ tội, ta cũng có thể đoán được Quắc Thạch phụ xuất thế ở truyền luân điện lần trước cũng từ Xương Kinh chạy tới giống như trước, không ngờ tốc độ của ngươi còn nhanh hơn so sánh với cổ tiên lạc tinh trần, ta liền đoán được đại khái. Huống chi ta cũng không có hỏi chuyện của ngươi, tự nhiên không có tội khi quân. Trung Sơn lắc đầu cười nói, thần mang đến phiền toái cho đại tranh, cường giả của khô lâu bộ tộc nhất. Định sẽ đưa binh tới chuyển luân cương vực, thần lập tức rời khỏi chuyển luân cương vực, không thể mang đến tai nạn cho đại tranh. Vương khô trầm giọng nói, vô liêm sỉ, đại tranh ta ngay cả thần tử cũng không bảo vệ được sao. Vương Khô, người nhớ kỹ, người một ngày là quân đoàn trưởng thứ 9 của đại tranh ta, thì ngày đó đại tranh ta sẽ bảo hộ an nguy của ngươi. Khô lâu bộ tộc thì như thế nào? Bước chân của ta, há chỉ khô lâu bộ tộc có thể ngăn trở. Đại tranh ta tương lai còn phải đối mặt với đại lượng chủng tộc, một khô lâu bộ tộc là có thể để cho đại tranh ta sợ hãi chùn bước sao? Trung Sơn quát khẽ nói, tạ ơn Thánh Vương, Vương Khô khe khẽ cảm động. Trước kia như thế nào, sau này như thế nào, yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ có biện pháp giải quyết. Trung Sơn trầm giọng nói, vâng, thần có một chuyện muốn xin Thánh Vương ân chuẩn. Vương Khô suy nghĩ một chút nói, Nga, chẳng biết lúc nào Tổng Minh Khô Lâu Tộc sẽ đến, thần nghĩ thừa thời cơ này mau sớm tăng tu vi lên. Nề Bồ Tát đang phá giải các đại trụ cột của truyền luân điện, thần biết một chỗ, khu vực ngũ trọc kiếp, ở đây thần có thể khôi phục tu vi nhanh hơn, hoàn thiện bản thân, thần muốn nhờ Nề Bồ Tát thông qua truyền luân điện đưa ta đi tới trung tâm kiếp trọc giúp ta tu dưỡng. Vương Khô khẳng định nói, nhìn Vương Khô một chút Trung Sơn gật gật đầu nói. Ta lập tức truyền tin qua, người đi an bài quân đoàn 9 của ngươi, quân đoàn bộ xương khô một chút. Rõ, Vương Khô lập tức đáp, cách trương.